Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Ngao Loan đến tiên đạo. Tôn Ngộ Không có tâm tăng cao Hoa Quả Sơn chiến lực. Lập tức nói cho các động yêu vương, phản ứng của bọn họ đều phi thường cấp tốc. Trong đó nhanh chóng nhất chính là 4 vị lão hầu. Ở Tôn Ngộ Không phát xong lời buổi tối hôm đó, bọn họ liền từ Hoa Quả Sơn chọn lựa ra ưu tú nhất một nhóm hầu tinh. Đại vương, các nàng có thể không? 4 vị lão hầu hỏi. Tôn Ngộ Không quan sát tỉ mỉ mặt vị trí thứ 30 xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Nếu như không phải các nàng sau lưng hầu đuôi, người bình thường vẫn đúng là không nhìn ra các nàng là hầu tinh. Có thể, Tôn Ngộ Không nhìn ra các nàng tư chất. Gật đầu đồng ý rồi. 4 vị lão hầu vừa vui sướng, vừa lại có chút tiếc nuối. Đại vương xem những này mẫu hầu liền biểu tình đều không thay đổi một hồi. Hiển nhiên không thèm để ý các nàng giới tính. Lão hầu nhóm lựa chọn mẫu hầu, kỳ thực có khác tư tâm. Nhưng rất hiển nhiên, Tôn Ngộ Không căn bản không có tâm tư. 4 vị lão hầu chỉ có thể tự mình an ủi. Đại vương không phải không thích mẫu hầu, mà là đối với chuyện này không có hứng thú. Mấy ngày sau đó, cái khác yêu vương cũng cho Tôn Ngộ Không tìm đến không ít ưu tú yêu quái, tuyệt đại đa số đều là nữ yêu. Tôn Ngộ Không quả nhiên không coi là việc to tát. Hắn cho những yêu quái này nói một ngày nói, sau đó liền làm cho các nàng tự mình xuống tìm hiểu. Chỉ để lại tư chất tốt nhất một cái, mà nàng vừa vặn chính là một cái hầu tinh. 4 vị lão hầu lại trở nên cao hứng. Người có thể theo ta 3 năm. Tôn Ngộ Không đối với hầu tinh nói rằng, con này hầu tinh thông minh tuyệt đỉnh, có rất lớn bồi dưỡng không gian, tương lai tuyệt đối sẽ không bại bởi các động yêu vương. Hắn hy vọng từng nhóm sàng lọc ra trên 100 vị tư chất tốt yêu quái. Hơn nữa các động yêu vương liền có thể nuôi dưỡng được Hoa Quả Sơn cơ bản chiến lực. Nhưng ở sàng lọc nhóm thứ 2 yêu quái trước, Tôn Ngộ Không nhận được Trấn Nguyên Đại Tiên truyền âm. Hiền đệ, nên đến ngươi giảng đạo rồi. Bọn họ mất hứng, không muốn lại cho Ngao Loan giảng đạo. Tôn Ngộ Không đi tới đỉnh núi. Nhà đầu này không nghe lọt rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng dậy, nói với hắn, còn lại vẫn là ngươi tới đi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Bạch Long, chỉ thấy Ngao Loan chu vi mây mù phun trào, tu hành đã tiến vào cảnh đẹp, làm sao sẽ không nghe lọt. Hắn đang muốn hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên, Trấn Nguyên Đại Tiên lại sớm một bước bay đi rồi. Trưởng lão, Tôn Ngộ Không nhìn phía Kim Thiền trưởng lão, A-di-đà Phật, bần tăng không nên dừng lại ở đây. Kim Thiền trưởng lão niệm một câu kinh Phật, đứng dậy bái một cái, sau đó xoay người rời đi. Trưởng lão, Tôn Ngộ Không chính muốn ngăn cản, đã thấy Kim Thiền trưởng lão một cước đạp không, từ đỉnh núi rớt xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, lần thứ 2 nhìn về phía Bạch Long. Bạch Long lại mở 2 mắt ra, ánh mắt vui sướng nhìn hắn. Huynh trưởng, ta ăn tiên đan, căn nguyên dần cố, lập tức liền muốn tu thành đại đạo. Có thể không xin ngươi vì ta hộ vệ? Ngao Loan hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Bạch Long vòng quanh đỉnh núi xoay quanh một tuần, xác định 2 tên kia đi rồi sau, nàng mới mở miệng, phun ra một viên ánh sáng lóng lánh bảo châu. Đây là ta tu hành bảo châu, không thể dễ dàng lộ ra ngoài. Ngao Loan nói rằng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía bảo châu. Bảo châu bên trong tinh khí phun trào, tựa hồ có cuồn cuộn nước biển. Hắn lập tức rõ ràng, cái này bảo châu chính là Ngao Loan từ nhỏ xúc tích bản mệnh Long Châu. Cũng là nàng tiên đạo căn cơ không phải sinh mệnh, vượt qua sinh mệnh, vật trọng yếu như vậy, tự nhiên không thể hiển lộ ở vô pháp hoàn toàn tin tưởng mặt người trước. Đại thiện, Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó ngồi khoanh chân. Ta vì ngươi giảng đạo, trợ ngươi thành tiên. Ngao Loan lòng tràn đầy vui sướng. Ở Tôn Ngộ Không đạo âm hộ vệ dưới, nàng mỗi ngày thổ nạp bảo châu, không lâu liền được tiên đạo. Tiên đạo vừa được, Ngao Loan phóng lên trời, đầy trời tường vân bao phủ, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều rơi xuống một hồi linh vũ. Chờ đến nàng từ đám mây hạ xuống, Trên đầu lại đổi hai sừng, cả người vảy trắng lóng lánh, chảo dưới dẫm tường vân, vòng quanh đỉnh núi xoay quanh vài vòng, hóa thành hình người hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ, đa tạ huynh trưởng truyền đạo. Lúc này Ngao Loan thay đổi trước thiếu nữ tư thái, trở nên thành thục mỹ lệ, dáng người uyển chuyển, để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Nhưng hắn bình tĩnh lại, vẫn là vì Ngao Loan cảm thấy cao hứng. Ngao Loan thành tựu tiên đạo, hoa quả sơn người người vui mừng. Các động yêu vương cũng đều mang đến các loại quà tặng. Ở Thủy Liêm Động vì nàng chúc mừng. Chúc mừng nhị đại vương. Mị Hồ cũng mang đến một chiếc gương. Lần này ngươi liền không thua với ta rồi. Ngao Loan nụ cười nhạt nhòa. Muội muội quá khen rồi. Nàng tự nhiên trong nụ cười mang theo ngạo khí. Ngao Loan cảm giác mình đã vượt qua Mị Hồ. Không cần thiết cùng nàng đấu khí. Mị Hồ không nhịn được xách một tiếng. Này nhị đại vương không cần chán ghét ánh mắt nhìn nàng. Nàng thật là có chút không quen. Đắc ý cái gì? Chờ ta thành tiên đạo. Nhất định đẹp quá ngươi. Mị Hồ liếc mắt một cái Ngao Loan vóc người. Nhất thời lại có chút khó chịu. Cũng may Ngao Loan không có nàng loại kia hấp dẫn nam nhân khí chất. Mị Hồ để lại tóc dài. Hơi làm trang phục. Đám yêu vương lại vòng quanh nàng xoay chuyển. Thủy Tinh Cung Đông Hải Long Vương cũng là cao hứng chạy tới. Cùng lũ yêu đồng thời. Ở Thủy Liêm Động vì Ngao Loan chúc mừng. Ngao Loan cảm tạ Đông Hải Long Vương tiên đan. Ngao Quảng tiếp nhận rồi nàng cảm tạ. Nhìn Ngao Loan. Trong lòng thỏa mãn cực điểm. Tây Hải Thái tử Ngao Ma Ngang cũng cho Ngao Loan đưa lễ vật. Người tu thành tiên thân. Sau đó Ngọc Đế ngợi khen. Nhất định sẽ chiêu ngươi vào tiên tịch. Ngao Loan nghe đến đó, hơi thay đổi sắc mặt, ta cũng không muốn lên trời. Nàng lắc đầu nói rằng, thiên cung quy củ quá nhiều, nơi nào so được với hoa quả sơn tự do tự tại. Loan Nhi lời này không sai. Ngao Quảng trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng đáy lòng cũng hy vọng Ngao Loan chờ ở hoa quả sơn. Thiên cung pháp lệnh nghiêm ngặt, liền ngay cả hắn này Đông Hải Long Vương, hợp làm cũng không thể có nửa điểm sơ sẩy, mỗi ngày đè chỉ được mưa, nếu như phạm sai lầm gì, nói không chắc liền muốn bị tóm cầm trảm thủ, như vậy thiên cung nơi nào so được với hoa quả sơn. Tôn Ngộ Không lòng dạ rộng rãi, Ngao Loan ở đây làm nhị đại vương, quyền cao chức trọng. Ngao Quảng lại chưa từng có nghe nói Tôn Ngộ Không có hạn chế nàng quyền lực cử động. Không chỉ có không có hạn chế, thậm chí ngay cả trừng phạt nàng đều rất ít. Đừng nói gì đến trảm thủ uy hiếp rồi. Tôn Ngộ Không như vậy tín nhiệm Ngao Loan. Hoa quả sơn lại là như thế phồn vinh hưng thịnh. Ngao Loan có lý do gì bỏ xuống nơi này? Chạy đi thiên cung làm quan đây. Ngao Quảng càng nghĩ càng đúng. Thế là mang theo Ngao Loan. Lần thứ hai đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, hướng về hắn nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, nàng vì hoa quả sơn tận tâm tận lực, lẽ ra nên có như vậy khen thưởng. Ngao Quảng lắc đầu, này không phải là bình thường khen thưởng. Thượng tiên đối với Ngao Loan có đại ân, ta Thủy Tinh Cung những khác không có. Chính là bảo bối nhiều. Thượng tiên muốn cái gì bảo bối, ta đều đưa cho ngươi. Lần này Tôn Ngộ Không không có ngây ngốc từ chối rồi. Ta muốn đi Thủy Tinh Cung cầm đem binh khí. Hắn nói ra, cái này đơn giản, chỉ cần là Thủy Tinh Cung binh khí. Người muốn cái gì tùy ý chọn. Đông Hải Long Vương cười nói, người lúc nào đi lấy. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, hiện tại không vội, sau đó ta muốn nó thời điểm, tự nhiên sẽ quá khứ cầm. Kim Cô Bổng vấn đề. Liền như vậy giải quyết rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.